Giả quý tộc, chương 15, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Dương Vi tỉnh lại. Cô nhìn số liệu thống kê. Số liệu đêm qua thật xinh đẹp. Tất cả đều lọt top 50. Xem như vượt mức hoàn thành chỉ tiêu của Hướng Duy. Cô thức dậy vào sáng sớm. Nhanh chóng gọi điện thoại cho Hướng Duy. Nghiêm túc đẩy mạnh tiêu thụ cho chính mình. Cô phân tích tình hình phát sóng trực tiếp. Lại phân tích thị trường. Hướng Duy dường như đang bận việc gì. Thất thần nghe cô nói hơn 10 phút. Rốt cuộc nhịn không được nói. Được được tôi biết. Tài liệu cô cứ gửi vào hòm thư của tôi là được rồi. Nói xong liền cắt đứt điện thoại. Dương Vi cũng là người thức thời. Cô sắp xếp dữ liệu của mình thành một tệp tài liệu. Giống như là một cái hạng mục PPT đặt trong hòm thư. Cùng gửi qua cho Hướng Duy. Hướng Duy cúp điện thoại xong liền quay đầu nhìn về phía Từ Châu. Nhỏ giọng nói. Cậu nói ông chủ của tập đoàn Tống Thị tự mình tiếp quản chúng ta. Sao có thể? Chiều nay đến nhậm chức. Từ Châu đè nặng thanh âm nói. Tôi nghe nói. Vị Tống Tổng này trở thành đại cổ đông đứng đầu trong công ty chúng ta. Trực tiếp ra thông báo khiến Cao Tổng cút đi. Cao Tổng liền liên hợp với lãnh đạo cấp cao cùng nhau chơi xấu. Tống Tổng trực tiếp thanh lý toàn bộ những người đó. Hiện tại tạm thời không chọn được CEO thích hợp. Nên Tống Tổng mới tự mình đến nhậm chức. Chiều nay đoán chừng sẽ có một số người phải rời đi. Chúng ta sẽ không có việc gì chứ? Hướng Duy nơm nớp lo sợ. Từ Châu thở dài. Tôi làm sao biết, mặc kệ thế nào. Trước cứ chuẩn bị báo cáo công việc đi. Thời điểm hai người nói chuyện, xe Tống Chiết đã tới bãi đỗ xe của giải trí gạo rồi. Anh ở trên xe nghỉ ngơi trong chốc lát. Cảm giác được xe dừng lại. Mới chậm rãi mở mắt. Đêm qua anh không thể ngủ ngon. Cảm giác có chút khó chịu. Cao Lâm nhìn bộ dáng anh. Thở dài nói. Tiên sinh. Kỳ thật giữ lại đồng cao một thời gian cũng không phải không được. Chờ chúng ta tìm được người thích hợp. Vững vàng ổn định không phải càng tốt hơn sao? Không được. Tống Chiết đứng dậy. Bình tĩnh nói. Giữ ông ta lại sẽ có rất nhiều chuyện xấu. Nói xong. Anh liền bước vào giải trí gạo. Trước tiên anh triệu tập các giám đốc điều hành nhanh chóng mở họp. Nên bỏ vẫn bỏ nên thưởng vẫn sẽ thưởng. Chỉ sau 2 tiếng, khi tan họp, nhân viên trong giải trí gạo liền thấy một đám nguyên giám đốc điều hành bước ra. Bắt đầu thu dọn đồ đạc chạy lấy người. Hướng Duy có chút khẩn trương nhìn Từ Châu liếc mắt một cái. Nuốt nước miếng nói, Từ Châu, nếu tôi bị sa thải, tôi có thể vay tiền cậu. Cút, Từ Châu lạnh lùng mở miệng. Lời nói của Hướng Duy bị đông cứng ở bên miệng. Sau khi dọn sạch một đám người xong, đương nhiên là muốn nâng một nhóm người đi lên. Tống Chiết đã sớm xem qua sơ yếu lý lịch từ trên xuống dưới giải trí gạo một lần. Anh gọi những người anh có ý cất nhắc vào văn phòng nói chuyện một lần nữa. Mọi người bên ngoài thấy từng người bị gọi vào nói chuyện. Khiến bầu không khí thập phần khẩn trương. Loại bầu không khí này duy trì liên tục đến khi gần tan tầm. Cao Lâm đột nhiên gọi Hướng Duy qua. Hướng Duy nuốt nước miếng. Nhanh chóng mang tư liệu đã được sửa sang thật tốt. Tiến vào văn phòng Tống Chiết. Trong việc đối đãi với nhân viên, Tống Chiết vẫn luôn giữ một thái độ bình tĩnh hơn người bình thường. Mặc dù đã trải qua một ngày làm việc hết công suất. Trên mặt anh cũng không hề thấy nét mỏi mệt. Anh nâng ly cà phê với nhiệt độ cao kia lên nhấp một ngụm. Sau đó giơ tay chỉ xuống ghế nói với Hướng Duy. Ngồi, Hướng Duy dương mắt lặng lẽ nhìn Tống Chiết một cái. Theo bản năng từ góc độ nghề nghiệp suy xét, cảm thấy người này từ khí chất đến diện mạo. Nếu là nguyện ý làm streamer, thì chỉ tính nguyên gương mặt thôi cũng có thể tạo ra một mảng trời riêng. Chấm, Tống Chiết không chú ý tới ánh mắt đánh giá của anh ta. Lật xem sơ yếu lý lịch của Hướng Duy. Sau đó nói chuyện một lúc để hiểu thêm và lên kế hoạch cho nền tảng phát sóng trực tiếp. Hôm nay Tống Chiết là đánh bất ngờ. Hướng Duy hoàn toàn không chuẩn bị tốt. Vấn đề này vừa nện xuống. Anh ta nhất thời cũng có chút mơ hồ. Tuy rằng bên trong đang rất sốt ruột. Nhưng nháy mắt trong đầu anh ta liền xẹt qua PPT mà Dương Vi từng nói qua. Anh ta chấn định hơn một chút. Dùng bất cứ giá nào để truyền đạt ý tưởng. Định vị của tôi về nền tảng phát sóng trực tiếp. Kỳ thật là hạ nguồn của ngành sản xuất truyền thông. Hừ, Tống Chiết dương mắt nhìn anh ta. Hướng Duy tiếp tục nói. Kỳ thật phát sóng trực tiếp trong mấy năm nay được xem như một ngành sản xuất mới. Chủ yếu ăn lời ở tiền lãi của ngành sản xuất. Nhưng độ dính tương đối thấp. Trước mắt loại chuyên mục phát sóng trực tiếp có độ dính tương đối kém. Chỉ có những trò chơi chuyên nghiệp mới có không gian tồn tại. Nó được quyết định bởi hình thức của bản thân người phát sóng trực tiếp. Đặc điểm hình thức của phát sóng trực tiếp chính là chúng có tính tương tác. Tiết tấu nhanh. Vì tiết tấu nhanh nên rất khó khăn trong việc duy trì chất lượng cao của nội dung. Đây cũng là một trong số những vấn đề khiến cho độ dính kém. Vì thế tôi nghĩ rằng, trong tương lai nền tảng của chúng ta nên đi theo hai phương hướng. Thứ nhất đó là làm hạ nguồn của ngành sản xuất truyền thông. Ví dụ như làm minh tinh. Mặt khác bản thân những streamer kia cũng có một không gian tiếp xúc với một số lượng người hâm mộ nhất định. Bởi vì với trình độ của từng người thì các loại tương tác này có thể cung cấp cho họ những người hâm mộ trung thành. Thứ hai là trở thành một dự án phát sóng trực tiếp chuyên nghiệp, thích hợp, và sau đó phát triển giải trí dựa trên điều này. Tại đây sẽ bồi dưỡng các streamer làm giải trí. Hướng Duy gộp những lời nói nhỏ lẻ của Dương Vi lại với nhau. Tống Chiết lặng lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Hướng Duy nhìn sắc mặt Tống Chiết, liền biết Tống Chiết rất vừa lòng với cách nói này. Chờ anh ta nói xong, Tống Chiết gật đầu nói. Tôi rất thưởng thức suy nghĩ của anh. Trên thực tế tôi cũng thực sự nghĩ như vậy. Trọng tâm của tập đoàn Tống Thị là ngành sản xuất truyền thông. Chúng tôi có một chuỗi các sản nghiệp hoàn chỉnh, cho nên tôi hy vọng anh có thể hiểu rõ vị trí của giải trí gạo. Anh là người đại diện, khai quật tài năng của các streamer, cho nên phương hướng tìm kiếm nhân tài, anh cũng phải suy xét, không cần mù quáng theo đuổi số lượng. Nếu gặp được ứng cử viên tốt, anh cứ coi như minh tinh mà bồi dưỡng. Trước kia anh đã từng làm người đại diện cho các minh tinh truyền thống. Anh hẳn là hiểu ý tôi nói chứ. Tôi hiểu. Hướng Duy gật đầu, thở dài một hơi. Tống Chiết lại nói chuyện thêm mấy câu cùng Hướng Duy về tình hình của mấy người mới. Sau đó anh nói, hôm nay tổng giám của các anh đi rồi. Trong 2 tháng này, anh tạm thời thay thế vị trí của ông ta đi. Màn thăng chức này đến nhanh tới mức không thể hiểu được. Nhưng có thể thăng chức. Hướng Duy vẫn thập phần vui vẻ. Vội vàng gật đầu. Nga, còn có. Tống Chiết phân phó nói. Sửa sang lại mấy hồ sơ mà gần đây anh đang quản lý một chút. Buổi trưa cuối tuần, tôi sẽ dành thời gian để hiểu thêm về tình huống cụ thể của nền tảng các streamer. Được, Hướng Duy gật gật đầu. Sau đó anh ta nghĩ ngợi và nói. Tống Tổng, có chuyện này tôi muốn xin chỉ thị của ngài. Có một streamer cấp 100 vạn, kỳ thật rất không tồi. Nhưng cô ấy vẫn luôn kiên trì muốn sửa lại hợp đồng. Tôi có thể, miễn là cô ấy thích hợp với phong cách của công ty chúng ta. Tống Chiết quyết đoán nói. Streamer cấp bậc dưới 500 vạn. Anh tự xem mà làm. Hướng Duy nghe được những lời này. Lập tức cười rộ lên. Xoay người đi ra ngoài. Ra ngoài hành lang dài. Hướng Duy búng búng tràng giấy. Cảm ơn ngài. Anh ta vui vẻ nói. Tôi sẽ tặng ngài một món quà. Tác giả có lời muốn nói. Mọi người biết tôi nỗ lực nhiều sao. Tôi vì muốn đắm chìm trong nhân vật nên phải đi xem phát sóng trực tiếp. Trước khi xem phát sóng trực tiếp, tâm thái của tôi là. Bọn họ yêu cầu một người có duyên. Chỉ dựa vào nguyên gương mặt sẽ không được lâu dài. Làm thế nào để hấp dẫn mọi người? Hiện tại, tôi có thể xem streamer trang điểm nguyên một ngày, các bạn có tin không? Tôi còn thử download phần mềm ý đồ làm streamer. Sau nửa ngày tôi phát hiện, tôi mẹ nó ngay cả thao tác giao diện cũng không học được. Cách chương.